tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Hàn gia. Hàn Thiên Vực Hàn gia, Hàn Thiên Vực thế lực cường đại nhất, cũng là trong vũ trụ đứng đầu bất hủ thánh địa. Hàn gia gia chủ Hàn Vũ Hưng, chính là bây giờ vũ trụ tam đại chí tôn một trong. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, làm cho người kinh hãi, chấn áp một thời đại, không người có thể địch, ngay cả là Thiên Thánh Tông tông chủ Hiên Viên Chính Nhạc, Thiên Ma giáo giáo chủ Mạc Hư Vương, cũng chỉ là cùng Hàn Vũ Hưng kẻ tám lạc người nửa cân thôi. Gia chủ Hàn Vũ Hưng bên dưới, chính là có tam đại quân đội, Lẫm Phong Quân, Bảo Phong Quân, Hàn Phong Quân, tam đại quân đội bên trong, Lẫm Phong Quân cường đại nhất, ít nhất là đạt đến thế giới cảnh tu sĩ, mới có thể tiến vào bên trong, trở thành một thành viên trong đó, chủ yếu phụ trách, chính là Hàn gia an toàn. Đương nhiên, nếu là gặp phải một ít Bảo Phong Quân, Hàn Phong Quân không cách nào giải quyết vấn đề, chính là sẽ xuất động Lẫm Phong Quân, Bảo Phong Quân, Hàn Phong Quân thực lực đúng là xê xích không nhiều. Thế nhưng muốn đi vào trong đó, phải là đạt đến sơ nguyên cảnh tu sĩ, không đạt sơ nguyên cảnh, không cách nào tiến vào Hàn gia quân đội. Hàn Phong Quân phụ trách là cả Hàn Thiên Vực an toàn tình huống. Một khi có bất kỳ ngoại lai tinh vực công kích Hàn Thiên Vực, Hàn Phong Quân chính là phụ trách đẩy lùi. Trong đó, cùng Thiên Ma Vực giao chiến nhất là bình thường. Bảo Phong Quân nhưng là đối ngoại tiến hành chinh chiến, giống như gió bão bình thường bao phủ thiên địa vũ trụ. Bất kể là Thiên Ma Vực, vẫn là Hàn Thiên Vực, làm đứng đầu thượng đẳng tinh vực, vẫn nghĩ mở rộng tinh vực phạm vi. Mục đích chính là vì tụ tập nhiều hơn thiên địa khí vận. Thiên địa khí vận tồn tại, không chỉ là để trong tinh vực linh khí càng phát nồng nặc, cũng có thể để nắm trong tay càng có khả năng cảm ứng được thiên địa biến hóa, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tam đại tinh vực, Thiên Thánh Vực, Thiên Ma Vực, Hàn Thiên Vực phạm vi đều xê xích không nhiều. Thiên Thánh Vực sẽ tương đương với thận trọng, cực nhỏ chủ động xuất kích, xâm chiếm những tinh vực khác. Thiên Ma Vực, ở tam đại trong tinh vực, tính chất công kích nhưng là mạnh nhất. Những tinh vực khác, tự nhiên cũng sẽ chống đối loại này tinh vực trận chiến. Tinh vực một khi bị lược đoạt, không chỉ là tư nguyên bị lược đoạt, thiên địa khí vận đều bị xâm lược, cho tới hoàn toàn thần phục. Tuy nói có khí vận bổ trợ, nhưng là hết thảy đều quy về người khác hết thảy. Đây không phải các chòm sao lớn nguyện ý nhìn thấy. Tu hành cũng không phải chỉ là khí vận, còn có các loại tư nguyên. Hàn gia tam đại quân làm chủ yếu sức chiến đấu, đón lấy chính là Hàn gia sức mạnh khác, làm truyền thừa mấy chục ức năm gia tộc. Hàn gia mạnh mẽ là không gì sánh được, gia tộc kia khổng lồ, Hàn gia người gần như bức tán toàn bộ Hàn Thiên Vực. Thế nhưng chân chính có mạnh mẽ thủ đoạn, bên kia là Hàn gia dòng chính. Hàn gia dòng chính tư nguyên là hết sức kinh người, thần pháp, thần khí cũng có thể lựa chọn. Hàn Yên Tuyết chính là Hàn gia dòng chính một trong, là Hàn gia ngàn vạn năm khó gặp thiên tài, thuộc về thiên kiêu, nắm giữ thần thể đại đạo Hàn Nguyệt thể, thực lực siêu phàm thoát tục, bây giờ càng là đạt đến tạo hóa cảnh. Yên Tuyết, Lý Mục nói nhỏ một tiếng, không nghĩ tới Hàn Yên Tuyết thân phận như thế đặc thù. Lúc trước được Hàn Yên Tuyết nhẫn, từ nhẫn đệ tam trọng lấy được tin tức, liền hiểu Hàn Yên Tuyết thân phận phi phàm. Không nghĩ tới, thân phận của nàng dĩ nhiên cao quý như vậy. Chỉ là, người phương nào có thể thương tổn được nàng, đồng thời sẽ rơi đến Lam Huyền Tinh. Đây là một nghi hoặc. Biết được Hàn gia, Hàn Yên Tuyết đích tình huống, Lý Mục trong lòng bình tĩnh lại. Hắn nếu là muốn nhìn thấy Hàn Yên Tuyết, đồng thời cùng Hàn Yên Tuyết cùng, thực lực hôm nay xác thực vậy là đủ rồi. Nhưng nếu là Hàn gia người phản đối, cái kia nhất định phải có mạnh hơn thực lực. Chí ít, cần đạt đến tạo vật cảnh giới sức chiến đấu. Giữa lúc Lý Mục đang nghe Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người báo cáo sau khi một đạo kinh người chùm sáng phóng lên trời, chói lọi cửu thiên, thu hút sự chú ý của vô số người. Lý Mục cũng hướng về cái kia một bó quang mang nhìn lại. Từ quang mang bên trên cảm ứng được một luồng lạnh lẽo. Sức mạnh thần bí, phảng phất thiên địa tạo hóa huyền diệu, khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Tiền bối, tạo hóa cảnh tu sĩ di tích mở ra. Giản Đan Thanh nói, tiền bối, ngươi mau tới thôi. Triệu Sung hô, ừ, Lý Mục gật gật đầu. Hai người các ngươi trước hết được ở lại chỗ này. Là, tiền bối, Giản Đan Thanh gật đầu. Có quy nhất cảnh tu sĩ tồn tại. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người còn chưa phải muốn hành động cho thỏa đáng. Lý Mục thân hình hơi động, giống như lưu quang bình thường xông thẳng cái kia một vệt sáng. Phóng qua sông băng, chính là thấy được một mảnh rộng lớn vô ngần tùng lâm. Nơi này mỗi một cái cây đều cực kỳ tráng kiện cao to, có mấy trăm mét độ cao. Tuy rằng không sánh được cự nhân đảo cây cối, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từng người tu sĩ tiến vào chùm sáng bên trong. Không thiếu có thế giới cảnh, quy nhất cảnh tu sĩ, cho tới tạo hóa cảnh tu sĩ. Lý Mục cũng không phải từng thấy. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người nhìn Lý Mục bóng lưng, biểu hiện chấn động. Đan Thanh, Lý Mục tiền bối tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Triệu Sung nói, đúng đấy. Giản Đan Thanh gật gật đầu. Sâu không lường được, không cách nào dự đoán. E sợ, lục quang tinh khổng trọng thu, vì bất ứng bọn người không phải Lý Mục tiền bối đối thủ. Theo Lý Mục tiền bối, hay là chúng ta cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Triệu Sung ánh mắt lập lòe. Ừ, Giản Đan Thanh đạo, chúng ta bây giờ cần làm chính là chờ đợi Lý Mục tiền bối trở về. Đồng thời làm tốt hắn giao phó sự tình. Không sai, Triệu Sung dừng một chút. Không hiểu nói, chỉ là Lý Mục tiền bối vì sao như vậy lưu ý Hàn gia chuyện tình. Hàn Thiên Vực Hàn gia chính là trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa một trong. Không phải là bất luận người nào có thể tội. Lý Mục tiền bối thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng Hàn gia vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chuyện này cũng không thể tùy tiện nói. Lý Mục tiền bối tự có đúng mực, nên chỉ là tìm hiểu Hàn gia tình huống mà thôi. Dù sao, Hàn gia là Hàn Thiên Vực thế lực cường đại nhất. Lý Mục tiền bối nếu là muốn ở Hàn Thiên Vực đứng vững gót chân, đương nhiên phải rõ ràng Hàn gia đích tình huống. Giản Đan Thanh hướng về bốn phía liếc nhìn. Chúng ta chuyện phiếm ít nói, chờ đợi Lý Mục tiền bối trở về. Ừ, Triệu Sung gật gật đầu. Ở Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người bầu trời, Hàn Ngôn lơ lửng, hắn mắt nhìn xuống phía dưới hai người, ánh mắt thăm thẳm, thần dị phi thường. Đối với hai người lời nói, nghe được rõ rõ ràng ràng. Chợt, hắn ngẩng đầu lên hướng về thiên vực xâm lâm bên trong chùm sáng nhìn lại. Cái này Lý Mục đến cùng có tính toán gì? Mục Dương Các, một chưa từng nghe nói thế lực. Hắn, vì sao muốn ở Hàn Thiên Vực xây dựng lên thế lực? Đồng thời tra xét Hàn gia đích tình huống. Chẳng lẽ nói Lý Mục đã biết Yên Tuyết thân phận? Hàn Ngôn cau mày, nếu là Lý Mục hiểu biết chính xác nói Hàn Yên Tuyết thân phận, cái kia chính là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Tạo hóa cảnh tu sĩ di tích, nếu như ta nhớ không lầm, thiên vực xâm lâm bên trong di tích hẳn là 18 vạn năm trước Phi Tuyết kiếm khách lưu lại di tích, trong đó có thể tồn tại hắn thần pháp Thiên Hành Tuyết Dạ Kiếm Quyết. Đi, đi xem. Hàn Ngôn một bước bước ra, cũng tiến vào di tích bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.